Cái ống của nó nhô ra, tạo thành một góc nhọn ngay dưới trần nhà. Trên đường đi vào bếp, Mariam suýt nữa vấp phải một thứ gì đó. Có một vật ở dưới chân cô. Khi đôi mắt đã quen dần với bóng tối, cô nhận ra cô gái và đứa bé đang nằm trên một cái chăn dưới sàn nhà. Cô gái đang nằm nghiêng ngủ và ngáy, đứa trẻ thì thức. Mariam thắp chiếc đèn dầu ở trên bàn và cúi xuống. Trong ánh sáng của cây đèn, lần đầu tiên cô mới thực sự nhìn đứa bé gần đến thế. Nhúm tóc sẫm màu, đôi mắt màu nâu nhạt với hàng lông mi dày, hai má hồng hào và đôi môi màu lịu chín. Mariam có cảm giác đứa bé cũng đang đánh giá cô. Nó nằm ngửa, đầu nghiêng sang một bên, nhìn Mariam chăm chú với sự pha trộn của cảm giác thích thú, bối rối và nghi ngại. Mariam tự hỏi, không biết khuôn mặt của cô có làm cho nó sợ hay không. Nhưng rồi đứa bé ré lên vui mừng, và Mariam biết rằng cô đã có thiện cảm với đứa bé này. Xuyệt, Mariam thì thầm, con sẽ làm mẹ con thức dậy đấy, ngay cả khi một tai của mẹ con bị điếc. Bàn tay đứa bé nắm chặt lại, nó giơ lên, hạ xuống, rồi cho vào miệng đầy vẻ hiếu động. Miệng ngậm tay, đứa bé cười toe toét với Mariam, những bọt nước miếng sáng lấp lánh trên môi nó. Nhìn con này, nhìn con mới tội nghiệp làm sao, ăn mặc không khác gì một cậu con trai, và bị bọc lại trong cái nóng như thế này. Chả trách con vẫn còn thức. Mariam kéo chăn ra khỏi đứa bé, phát hoảng khi thấy một cái chăn nữa ở phía dưới. Cô chậc lưỡi, kéo nốt cái chăn kia ra. Đứa bé cười khúc khích vì thấy nhẹ nhõm. Nó vung vung tay như một con chim nhỏ. Thoải mái hơn chưa nào? Khi Mariam rụt tay lại, đứa bé túm lấy ngón tay út của cô. Những ngón tay nhỏ xíu bám rất chặt vào tay cô. Chúng ấm áp và mềm mại, ẩm vì dính nước miếng. Gunu, đứa bé kêu lên. Được rồi, ngủ đi. Đứa bé bấu chặt và lại đá đá cái chân. Mariam rút ngón tay ra. Đứa bé mỉm cười và phát ra những âm thanh ríu rít. Nó lại đút tay vào miệng. Điều gì làm con vui thế? Hả? Con cười gì thế? Con không thông minh như mẹ con nói đâu. Con có tính thô bạo của người cha và sự ngốc nghếch của người mẹ. Con sẽ không cười nhiều như thế nếu như con biết. Không, con sẽ không cười được đâu. Nào ngủ đi, ngủ đi. Mariam đứng dậy và vừa bước đi được vài bước thì đứa bé bắt đầu kêu oe, oe, oe. Mà Mariam biết là dấu hiệu đứa bé muốn khóc ré lên. Cô quay lại với nó. Gì thế? Con muốn gì từ ta nào? Đứa bé cười toe toét. Mariam thở dài. Cô ngồi xuống và để cho đứa bé túm ngón tay. Cô nhìn đứa bé ọ ẹ, rồi gập hai cẳng chân mập mạp lại phía hông và lấy tay phe phẩy không khí. Mariam ngồi đó, nhìn cho đến khi đứa bé thôi không ngọ nguậy nữa mà bắt đầu ngáy nhè nhẹ. Ngoài kia, chim nhại đang thản nhiên hót, và thi thoảng, khi lũ chim bay đi, Mariam có thể nhìn thấy cánh của chúng mắt màu xanh lân tinh của ánh trăng đang rọi qua những đám mây. Mặc dù họng cô đang khát khô và chân bắt đầu thấy tê tê, nhưng cũng phải mất một lúc lâu, Mariam mới nhẹ nhàng rút ngón tay ra khỏi nắm tay của đứa bé và đứng dậy.